Chương 687, bối bối hốt ru. Một lúc sau tiểu gia hỏa chỉ lục hộ pháp, bối bối lắc đầu hồ lô ra ra cũng là hồ lô hoa ra ra, đại bạch thúc thúc, ngươi tốt đần à, không có chút nào thông minh tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí, mười phần kiêu ngạo trả lời bối bối nghĩ đến, ừm à, hồ lô ra ra cũng là thật là lợi hại à, biết 72 biến, lên trời xuống đất không gì làm không được, bị đặt ở ngũ chỉ sơn phía dưới một chỉ hệ U5, đều không chết đây. Tiểu gia hỏa a ha cười to ngốc nghếch đại đế suy nghĩ sâu xa, thật sự có nhân vật này tu sĩ ánh mắt một mực nhìn lấy tiểu gia hỏa trong tay quả đào, quyết định, tốt, đã các ngươi hai cái đem viên này quả nói thần hồ kỳ thần, tại hạ liền tin. Ừm à, thì ba khỏa nha bối bối trả lời, tâm lý rất kích động, lần nữa cho thấy 100.000 năm cũng chỉ có ba khỏa. Khi bọn hắn giao dịch hoàn thành về sau, tiểu gia hỏa bưng lấy ma hạch, ánh mắt tỏa ánh sáng, nuốt khối ma hạch này, nàng liền có thể chơi tốt nhiều hoa dạng. Tỉ như nàng lôi điện ma pháp bóng, nhưng là nàng còn không biết đây là một khỏa thủy hệ, chỉ có thể dùng thủy ma pháp. Lương Vũ Đế tại bọn họ giao dịch về sau, một mực quấn lấy tiểu gia hỏa, nhất định phải bắt hắn những cái kia phá tiên khí đi ra, muốn cùng tiểu gia hỏa đổi, ngốc niết đại đế nói hắn không biết xấu hổ, kết quả hắn thừa nhận. Không muốn, thật ra, ngươi quá đồ bỏ đi, thiến thiến không thu đồng nát. A Lương Vũ Đế khỏe mặt giật một cái, vũ khí của hắn làm sao lại đồ bỏ đi. Nói thế nào đều là tiên khí bên trong thượng phẩm A bối bối thì không đồng dạng, quả đào trong tay nàng còn nhiều, bất quá không phải lang vân, hình người quả đào là lục hộ pháp học chiết cây kỹ thuật loại. Giờ phút này nàng thần thần bí bí lôi kéo Lương Vũ Đế qua một bên, hai cái nói thầm trong chốc lát. Một lát sau ha ha bối bối cửa y không ngậm mồm vào được. Trong ngực của nàng bưng lấy một túi cực phẩm linh thạch, trọn vẹn 20 khối, nàng và Lương Vũ Đế làm giao dịch, mà Lương Vũ Đế tâm lý đắc y à, thật coi bảo. Ngốc nghiết đại đế mang theo các nàng trở lại trà quán, bối bối liền nhìn hắn chằm chằm ngốc nghiết đại đế buồn cười không cùng với nàng hai đứa bé tính toán, quay người liền đi cho bối bối chuẩn bị ăn đi. Trưởng quỹ, ngươi qua đây một cái hung thần ác sát nam tử đập cái bàn, hô lớn. Lũ tiểu gia hỏa vừa mới lần nữa ngồi xuống đến, liền bị đột nhiên xuất hiện một tiếng giật nảy mình, tranh thủ thời gian trô nở ở lục hộ pháp sau lưng, thò đầu ra hiếu kỳ nhìn lấy bọn họ cũng là một đám ăn không, cố ý quay rối đi. Là thừa dịp thần giới chi môn hư hao mà tiến vào tới, căn bản cũng không hiểu thần giới, thật sự là vô chi hết thể năm người, một người cầm đầu La Nhật Uy là tiên đế trung kỳ tu vi, còn lại đều là tiên đế tiền kỳ, vừa La To cũng là La Nhật Uy. Trưởng quỹ đã cùng ngốc niết đại đế nói qua, cái sau tại nhà bếp mỉm cười, chờ hắn làm xong chuyện gì à, đại thúc thúc tiểu gia hỏa đi tới, trên mặt cười ha hả, lúc này nàng lại không sợ. Các ngươi cửa hàng rau xanh là thức ăn chay vẫn là món ăn mặn La Nhật Uy chớp chớp trong chậu đồ ăn. Cho mày, cũng không biết có phải hay không là đối với người nào nói. Rau xanh đương nhiên là thức ăn chay rồi, các ngươi tốt đần nhà bối bối cũng chạy tới, nhảy dựng lên nhìn lấy bo nở hà nở thức ăn trên bàn, liếc hắn một cái nói. A ha, đần quá nha tiểu gia hỏa cũng bĩu môi nói ra La Nhật Uy còn không đến mức cùng với các nàng tính toán, mà là cố ý gây chuyện. Lớn tiếng đối với bốn phía nói, cái này mâm đồ ăn bên trong, tại sao có thể có một cái châu chấu nói xong, lại lớn đập trên bàn, lộ ra vô cùng tức giận. Bối bối bĩu môi, lui lại một bước hung cái gì hung tiểu gia hỏa lại hù đến chạy về lục hộ pháp sau lưng trà quán an tĩnh một lát sau, tiểu gia hỏa lại không sợ, để lục hộ pháp ôm lấy nàng đi xem La Nhật Uy bọn họ bản kia đang bị mấy cái người tò mò vây xem đâu, cũng là muốn nhìn một chút, là có hay không có châu chấu. Quả nhiên tiểu gia hỏa cũng nhìn thấy, thật đúng là có một cái nàng chưa thấy qua côn trùng. Bối bối mãi thanh mại khi nói, ngươi ăn cơm, nó cũng ăn cơm La Nhật Uy nghĩ, không có tật xấu, có chu tờ xấu hổ. Đây là hắn thả, thế nhưng là lại không nghĩ rằng bối bối hội trả lời như vậy. Hắn cũng không phải sống uổng phí nhiều năm như vậy, nếu là nó ăn, vậy liền nó giao linh thạch, các huynh đệ chúng ta đi nói xong, không có chút cảm giác nào mất mặt, đứng dậy phủi mông một cái rời đi. Nghe nói các ngươi ăn không ngốc nết đại đế giờ phút này đi ra, liền thấy cảnh này, mà điếm tiểu nhị thì tại cửa ra vào chuẩn bị ngăn lại trên mặt hắn rào rạt một loại tà ác mỉm cười, trưởng quỹ sau khi thấy toàn thân dùng mình, ám đạo mấy người bọn hắn thật không biết sống chết. Tiểu gia hỏa cười nói thầm, ngu ngốc ga ngu ngốc ha bọn họ não tử có vấn đề a đại bạch ngươi làm sao phát hiện bối bối gấp vù vù, chạy đến ngốc niết đại đế bên người, giật giật hắn, gương mặt hưng phấn biểu lộ. Đại bạch ngốc niết đại đế mặt đều đen. Đợi chút nữa hắn liền hảo hảo dạy một chút bối bối, hiện tại nha, trước tiên đem đám này ngu ngốc hung hăng sửa chữa một trận lại nói. Ngu ngốc La Nhật Uy cũng nghe lầm, tưởng rằng mắng bọn hắn, cho nên rất không vui, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói lầm bầm, lục gia gia hắn thật hung a, là người xấu a. Lục hộ pháp mỉm cười trả lời, ăn cơm không trả tiền còn rất nhiều lý do, đúng không? Hắn hoàn toàn quên đi, hắn trước kia cũng là bá đạo như vậy. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, một mực nhìn lấy bọn họ, đến đón lấy sẽ như thế nào đâu. Rất ngạc nhiên La Nhật Uy đầy miệng chế giễu, mặt trắng nhỏ, cút sang một bên, đại gia ta hôm nay cao hứng, thì không so đo với ngươi. Dù sao bọn họ ăn uống no đủ, muốn là tiếp tục náo loạn, khẳng định bị thành vệ bắt được, đến lúc đó liền sẽ bị tra ra bọn họ là trộm tiến thần giới. Ừm, ngốc niết đại đế nhướng mày, ghét nhất người khác gọi hắn tiểu bạch kiểm, nếu là nhiều lần tới ăn cơm chú A, như vậy bọn họ có thể đi chết rồi. Lập tức đối bọn hắn linh hư chỉ nhất chỉ ra, thương khung phá cái kia chân khí ngưng tụ ngón tay trong không khí lớn mạnh gấp bội, trong suốt bên trong mang theo điểm hắc khí, thì trong nháy mắt lướt qua bọn họ, phất qua thân thể của bọn hắn, bay thẳng cửa dạng này sát chiêu nơi đó là mấy người bọn hắn có thể ngăn cản còn như vậy đột nhiên. Cho nên ngoại trừ La Nhật Uy còn có thể đứng bên ngoài, những người khác bị miểu sát, ánh mắt đều không có nhắm lại thì ngã xuống đất. Ngốc niết đại đế khí có chu tờ thở, vừa mới tiêu hao có chu tờ lớn, ngực mì hệ NG không ngư NG chập trùng. La Nhật Uy khỏe miệng đổ máu, cả khuôn mặt phủ đầy mồ hôi, lập tức liền chạy trốn. Trường quỹ cùng điếm tiểu nhị muốn đem đuổi theo ra đi, ngốc niết đại đế khoát khoát tay, tùy hắn đi đi, giặc cùng đường chớ đuổi, trưởng quỹ chỉ có thể khẽ thở một hơi, không nên thả hổ về rừng. Ngốc niết đại đế không để bụng, sau khi nói xong hắn đùa đùa tiểu gia hỏa, bước lên cằm của nàng, có hay không hù đến tiểu gia hỏa lắc đầu bối bối một bộ tiểu sinh hơi sợ bộ dáng. Đại bạch, bối bối bị hù dọa, muốn một khỏa cực phẩm linh thạch mới có thể trị. Càng ngốc niết đại đế mặt lại đen, hắn không phải đại bạch nhìn nàng cái kia kích động bộ dáng, ở đâu là bị hù dọa linh thạch không có. Ngốc niết đại đế ra hiệu bối bối đói bụng có thể ăn cơm, cái sau cũng không có khách khí. Tuy nhiên, ngốc niết đại đế trong lòng nàng là nửa cái người xấu, có lục hộ pháp tại, nàng không sợ.